Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 89, món hàng trị giá 1 tỷ tệ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói của anh khiến Hứa Tịnh Nhi sững sờ. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ như vậy, cũng không thể nghĩ như vậy, bất kể là trước kia hay hiện tại, cô chưa bao giờ trêu đùa anh trong lòng bàn tay, lại càng không coi khinh anh. Cố Khiết Thần, không phải. Cô muốn nói mình không có ý đó, nhưng mới nói được mấy chữ, Cố Khiết Thần đã bóp cằm cô mạnh hơn, khiến cô đau đến mức rên lên, không thể nói hết câu. Cô nhìn sự mỉa mai và khinh thường trong mắt Cố Khiết Thần, bỗng chốc hiểu ra, anh không muốn nghe lời giải thích của cô, anh đã nhận định mọi hành động của cô là đang trêu đùa anh. Hứa Tịnh Nhi, là cô cưỡng ép làm đám cưới này, ép hai chúng ta trói buộc với nhau, bây giờ cô lại muốn giải thoát. Cô nghĩ Cố Khiết Thần tôi là kẻ cô gọi đến là đến, đuổi đi là đi sao? Hứa Tịnh Nhi, cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là món hàng tôi mua về với giá 1 tỷ tệ, cô có tư cách gì nói như vậy trước mặt tôi? Cô muốn ly hôn, vậy chẳng phải là hời cho cô quá sao? Cố Khiết Thần tôi là người chịu kinh doanh lỗ vốn chắc. Chắc hẳn Cố Khiết Thần vô cùng tức giận, câu nào cũng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Hứa Tịnh Nhi biết từ trước đến giờ Cố Khiết Thần chưa bao giờ coi cô là vợ, nhưng cũng không ngờ trong mắt anh cô chỉ là một món hàng. Món hàng trị giá 1 tỷ tệ. Ha ha, cô cũng có giá trị đấy chứ. Cô cũng không nghĩ đã lúc này rồi mà mình vẫn còn cười được. Trên thực tế thì cô đã bật cười, vì hai chữ món hàng, cô nhếch môi cười. Khi rất rất yêu một người, bạn có thể khoan dung đến mức nào? Có thể khoan dung cho sự lạnh nhạt, mỉa mai, khinh thường, gây tổn thương của anh ấy đến mức nào? Thực ra cô không khoan dung đến vậy, trước kia chỉ cần Cố Khiết Thần không cười với cô đã có thể nổi giận. Còn bây giờ cô hết nhẫn lại nhịn, bất kể anh nói với cô những lời khó nghe thế nào, bất kể anh giày vò cô thế nào, bất kể người phụ nữ bên ngoài của anh dương dương đắc ý trước mặt cô thế nào, cô còn tưởng mình đã trở thành người già không còn thất tình lục dục. Hóa ra không phải như vậy. Cô rất đau, rất buồn, trái tim cô bị những lời nói của anh đâm cho máu tươi đầm đìa. Nước mắt cô đong đầy, nhưng không dám để mình khóc vì cô đối lý. Cô quả thực đã cầm 1 tỷ tệ của anh, còn không có tư cách để phản bác anh câu nào. Tôi sẽ trả cho anh. Hứa Tịnh Nhi cố gắng kìm chế tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nói rành rọt từng chữ. Tôi sẽ trả anh 1 tỷ tệ kia. Tuy hiện giờ cô không có nhiều tiền như vậy, nhưng cô sẽ cố gắng kiếm tiền, bất kể là làm gì, bất kể là bao lâu, cô cũng sẽ trả hết, không nợ anh một đồng một xu. Cố Khiết Thần dường như nghe được câu chuyện cười, anh biết rất rõ tình hình bây giờ của Hứa Thị. Tuy 1 tỷ tệ đã cứu giúp nó, nhưng bố của Hứa Tịnh Nhi vừa không có năng lực vừa không có sự quyết đoán, Hứa Thị chắc chắn không thể đi xa được. Chơi nát, online, không dựa được vào gia đình, bản thân cô lấy đâu ra 1 tỷ tệ chứ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Được thôi, tôi chống mắt chờ xem. Cố Khiết Thần nhếch môi, giọng nói đầy khinh thường và mỉa mai. Hứa Tịnh Nhi buồn đến phát khóc, câu nói này của anh đã cắt đứt sợi dây cuối cùng trong người cô. Cô quên đi sự sợ hãi với Cố Khiết Thần, không chút suy nghĩ mà hét lên. Cố Khiết Thần, anh tưởng tôi không làm được sao? Tôi có thể cưới anh để lấy 1 tỷ tệ, sao tôi không thể tìm người khác chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này thiếu gì đàn ông có tiền, không chỉ có mỗi anh đâu, cách chương.